Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, nước ô mai cùng thiên phẩm Phật khiêu tướng. Bộ phương cầm từ Minh Vương chỗ ấy đạt được hắc linh mai nước trở lại trong phòng bếp. Hắn đem này một bình hắc linh mai nước từ hắc sắc tinh thạch bình trong đổ ra. Đổ vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ bát bên trong. Đổ đầy đầy một bát. Cái này hắc linh mai nước đen nhánh vô cùng. Ngửi chi, có một cỗ để cho người ta mồm miệng nước miếng vị chua. Còn có một cỗ đặc thù mùi thơm. Có điểm giống kiếp trước nước ô mai vị đạo. Bất quá vị đạo càng thêm nồng đậm. Đây cũng là vì cái gì bộ phương tại nếm cái này hắc linh mai nước một thanh về sau. Trong óc chính là vang lên nước ô mai. Cái này hắc linh mai nước cũng là có thể điều chỉnh thử thành nước ô mai. Bộ phương trong lòng cũng có không nhỏ hứng thú. Nếu như có thể điều chế thành nước ô mai, sẽ là một loại đặc biệt đồ uống. Bộ phương trong nhà hàng, đồ uống loại rất ít, trừ tửu vẫn là tửu. Có thể gia tăng một loại nước trái cây đồ uống, cũng là không tệ. Trong tay xanh khói lượn lờ, Huyền Vũ Oa nhất thời nổi lên. Bộ phương đem Huyền Vũ Oa đặt ở này lò trên đài. Há mồm chính là phun ra một thanh kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm chui vào đáy nồi. Nhất thời bắt đầu mạo đằng ra nồng đậm nhiệt độ cao. Đem Huyền Vũ Oa cho thêm nhiệt. Đem sốt ô mai đổ vào trong nồi. Bộ phương liền đem vạn thú viêm điều nhỏ. Bắt đầu tiểu hỏa chậm chịu. Mà hắn một bên khác cũng là bắt đầu từ hệ thống không gian trong túi lấy ra từng cây linh dược. Những linh dược này đều là hắn ngày hôm đó khuyết bí cảnh bên trong tìm tới. Tuy nhiên dược hiệu không là phi thường cường đại, nhưng là cũng không yếu. Dùng để chế biến nước ô mai vừa vặn, linh dược lựa chọn sử dụng kỳ thực cũng rất có suy tính. Bộ phương tìm kiếm một hồi lâu, mới là chọn chúng một loại hoa tính linh thuốc. Dùng long cốt thái đao đem linh dược nghiền nát về sau. Đổ vào Huyền Vũ Oa bên trong. Đương nhiên, không chỉ có chỉ là một loại linh dược, còn có chút giống như rễ cây một dạng linh dược, còn có một loại hồng sắc tiểu linh quả. Đem những này linh tài đều là đổ vào Huyền Vũ Oa về sau. Những linh dược kia chính là tại Huyền Vũ Oa trong sôi trào lên. Ùng ục ục, trong nồi hắc linh mai nước rất nhanh chính là sôi trào lên. Bốc lên một số chua ngọt bọt khí. Bộ phương lấy ra một cái cự đại linh quả. Này linh quả không bình thường đại. Đại khái có một người đầu lớn tiểu. Bộ phương gõ khai linh quả một cái lỗ hổng. Khiến cho linh quả trong suốt thơm ngọt chất lỏng chảy xuôi mà ra. Trôi nhập Huyền Vũ Oa trong. Đêm này hắc linh mai nước pha loãng ra. Đến đen như mực hắc linh mai nước cũng là dần dần trở nên mờ nhạt một số. Tại gia nhập linh nước về sau. Bộ phương chính là bắt đầu tăng lớn vạn thú viêm. Trong nháy mắt, trong nồi sốt ô mai chính là sôi trào lên, bừng bừng nhiệt khí phun trào, chua ngọt bạch khí không ngừng dâng lên. Bộ phương thật sâu ngửi một chút mùi vị kia, một cỗ chua ngọt vị đạo nhất thời chui vào trong miệng hắn. Nhượng hắn trong miệng đều là có nước bọt chảy xuôi mà ra. Rất không tệ, loại này chua ngọt tư vị vừa đúng dụ hoặc, sẽ không giống giấm như vậy nấc người, cũng sẽ không quá nhạt. Bộ phương tán thưởng một câu, không thể không nói, cái này hắc linh mai nước thật sự là cái thứ tốt. Minh Vương có cái này đồ tốt hẳn là sớm một chút lấy ra. Nếu như hắn sớm một chút lấy ra, bộ phương đã sớm cho hắn lạt điều đổi cái này sốt ô mai. Không có chút nào thua thiệt, chờ trong nồi sốt ô mai triệt để hóa thành hồng sắc. Bước mới biết. Cái này sốt ô mai không sai biệt lắm có thể ra nồi. Ra nồi sau sốt ô mai kỳ thực còn không có coi xong thành. Còn thiếu một chút vị ngọt. Cái mùi này mới là dẫn đến sốt ô mai chua ngọt ngon miệng chủ yếu quan trọng. Trên thực tế cái này trình tự gia nhập mật ong là tốt nhất. Nhưng là bộ phương trong tay còn thật không có mật ong loại vật này. Cho nên hắn đành phải gia nhập hệ thống cung cấp đường phèn. Rầm rầm. Nóng hôi hổi mà lên. Bộ phương đem nấu xong nước ô mai đổ vào thanh hoa từ trong chậu. Nhìn lấy này như hồng bảo thạch đồng dạng trong suốt sáng long lanh nước ô mai. Bộ Phương trong lòng thật hài lòng. Bất quá Bộ Phương không có nhanh như vậy, chính là dự định uống. Nước ô mai quá nóng, lời nói cảm giác không thật là tốt. Nếu như là ướp lạnh sau nước ô mai, này axit sảng mới là để cho người ta lỗ chân lông đều là co vào. Đem nước ô mai để ở một bên phơi lấy. Bộ Phương chính là quay người chuẩn bị bắt đầu nấu nướng thiên phẩm Phật khiêu tướng. Thiên phẩm Phật khiêu tướng so với bình thường Phật khiêu tường độ khó khăn lớn hơn nhiều. Bởi vì bên trong nguyên liệu nấu ăn chất lượng cùng đẳng cấp đều là cao hơn. Linh khí không bình thường nồng đậm. Muốn khống chế tốt, không bình thường khó khăn. Bộ Phương sờ lên cằm trầm tư. Hắn suy nghĩ hồi lâu sau. Mới là đem này hệ thống không gian trong túi nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Một gốc đen nhánh chân long quả tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Phảng phất có một đầu tiểu long tại quả thực mặt ngoài chui tới chui lui. Một số chân quý linh dược cũng là lấy ra. Còn có một số cao cấp linh thú thịt. Này thủ hộ chân long quả hắc giao thịt cũng là bị Bộ Phương lấy ra một khối. Cái này hắc giao đẳng cấp rất cao. Kỳ nhục chất tự nhiên cũng là nấu nướng Phật khiêu tường không có chỗ thứ hai. Bộ Phương còn lấy ra cái viên kia chân tàng phượng hoàng đàn. Bất quá nhìn kỹ phượng hoàng đàn. Bộ Phương cuối cùng vẫn là đem cho thu lại. Hắn cảm thấy lần này thiên phẩm Phật khiêu tường nếu như sử dụng đến phượng hoàng đàn. Đó thật là có chút lãng phí. Một dạng nguyên liệu nấu ăn bị Bộ Phương lấy ra. Những này nguyên liệu nấu ăn cấp bậc đều không bình thường cao. Nếu như bị người nhìn thấy, người kia cảm thấy sẽ phi thường kinh dị. Ngô, còn kém một con gà chảo. Tìm tiểu bát mượn một chút. Bộ Phương nhìn lấy chuẩn bị kỹ càng sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Trầm tư một chút, cho nên Bộ Phương chính là quay người đi ra nhà bếp. Nhà bếp bên ngoài, tiểu bát đang tập trung tinh thần một hạt mổ lấy long huyết mễ cơm. Nơi xa, Minh Vương mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mang theo một cây lạt điều tại trong miệng mút vào. Động tác kia có chút bỉ ổi. Tiểu hắc ăn uống no đủ hoàn toàn như trước đây ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, nằm ngáy o o, tiểu u cũng chui vào u minh trong thuyền nghỉ ngơi qua. Tiểu bát đắc ý ăn long huyết mễ cơm. Nó trước đó coi là đi tới nơi này cái quán ăn lại là nó tai nạn. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này quán ăn vượt qua ý người tài liệu mỹ hảo. Nó không cẩn thận đều ăn béo. Nhưng là ăn béo tốt. Làm một cái có lý tưởng gà. Làm sao có thể bất biến béo đâu. Làm một cái gà. Ta béo ta kiêu ngạo. Tiểu bát uốn éo một cái phao câu. Khanh khách gọi vài tiếng về sau. Liền tiếp tục vùi đầu đối phó long huyết mễ cơm. Bỗng nhiên, tiểu bát gà thân thể cứng đờ. Chậm rãi nâng lên đầu gà. Quay đầu hướng sau lưng xem xét. Chính là nhìn thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt không biểu tình theo dõi hắn Bộ Phương. Ánh mắt kia, tiểu bát quá quen thuộc. Xem như có thể sống đến lớn như vậy bát chân kê. Tiểu bát đối với ánh mắt loại hình quá quen thuộc. Lúc trước này Nam Cung Vô Khuyết nhìn hắn ánh mắt cũng là như thế này. Về sau hắn cánh gà liền bị làm đi một cái. Từ đó, hắn liền thật sâu nhớ kỹ loại này không có hảo ý ánh mắt. Bộ Phương giờ phút này vì sao cũng là loại ánh mắt này. Hắn muốn gà làm cái gì? Ha ha ha. Tiểu bát trong mắt chừng một cái, đem trong miệng long huyết mễ cho nuốt vào về sau. Cảnh giác nhìn lấy Bộ Phương, tiểu kê chào tại không ngừng lùi lại. Đừng sợ, long huyết mễ cơm ăn ngon a, ăn ngon lời nói, ngày mai cho ngươi thêm đồ ăn. Bộ Phương cứng ngắc trên mặt hơi hơi giật nhẹ khóe miệng. Lộ ra một vòng tự cho là hiền lành nụ cười. Không thích hợp, tiểu bát kê quan hơi hơi lắc một cái. Cánh gà chậm rãi nâng lên. Cái kia, tiểu bát ngoan, mượn ngươi một cây đùi gà sử dụng. Bộ Phương nghiêm túc nói. Trên mặt này vặn vẹo biểu lộ nhượng tiểu bát lông gà đều là phải ngã dựng thẳng lên tới. Mượn đùi gà. Quả nhiên, ngươi cái này không có hảo ý nhân loại. Đùi gà sao có thể mượn đâu. Đây chính là nó phi nước đại can. Mất đi đùi gà. Vậy hắn bát ra không cũng chỉ có thể mặc cho ngươi này nhân loại xâm lược. Đến lúc đó lại là mượn cánh. Lại là mượn phao câu. Ha ha ha. Kiên quyết không cho phép. Tiểu Bát tròng mắt chừng một cái, vung ra chân gà chính là bắt đầu phi nước đại. Cánh lắc một cái, lông gà bay tán loạn. Chạy đi, Tiểu Bát. Tại bộ phương trợn mắt hốc mồm bên trong, Tiểu Bát chính là lắc lắc phao câu một đường chạy, nhảy lên thật cao, mở rộng bước chân hướng Minh Vương này híp mắt mút vào lạt điều trên đỉnh đầu bay vọt. Chẳng phải mượn cái đùi gà a? Đến mức đó sao? Bộ phương khóe miệng giật một cái, lắc đầu, từ bỏ tìm Tiểu Bát mượn đùi gà, quay người chính là trở lại trong phòng bếp. Một cây da gà lảo đảo phiêu đãng mà xuống, rơi vào Minh mũi to bên trên, nhượng Minh Vương không khỏi mở mắt ra. A, nơi nào đến lông gà? Minh Vương mộng bức một phen về sau, chính là không thèm để ý, tiếp tục bắt đầu mút vào lạt điều. Bộ phương trở lại trong phòng bếp, ngẫm lại, vẫn là tìm một cái phẩm cấp không cao lắm kê chảo. Tuy nhiên so ra kém bát chân kê chảo, nhưng là chỉ ít có thể xứng với ngày này phẩm Phật khiêu tướng. Trong tay Long Cốt Thái Đao chuyển động, đùa nghịch một cái đao hoa về sau. Bộ phương đem cái kia thật long quả lấy ra, thái đao vạch một cái, liền đem cái kia thật long quả ra đem cắt ra. Sau một khắc thái đao chuyển động, để cho người ta cơ hồ có chút hoa mắt. Cái kia thật long quả vỏ trái cây chính là nhao nhao bị bộ phương cho cắt xuống. Cắt ngang mà xuống, chân long quả chính là bị phân vì làm hai nửa. Một cỗ kim sắc chất lỏng từ cái kia thật long quả trung tâm chảy xuôi mà ra. Bộ phương dùng chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ bát đem những cái kia chất lỏng đều là thịnh tốt. Huyền Vũ Oa trong đã bắt đầu đem xử lý tốt linh thú thịt để vào trong đó. Này hắc dao thịt bị bộ phương bày ra tại đáy nồi. Hắc dao ra đã bị hắn cho đáo, lại dùng thái đao ở tại kỷ đao, hiện lên hình lưới cắt ra, khiến cho thịt dao có thể đầy đủ ngon miệng. Phía sau đem chân long nước trái cây dịch đổ vào trong đó, tại trải lên chân long thịt quả, đem kê chảo cũng là thả ở trong đó. Mặt khác còn đem chuẩn bị kỹ càng một loại thâm hải linh bảo thịt thả ở miền Trung. Các loại nguyên liệu nấu ăn phân biệt lót đường trên đó. Sở hữu đều là sau khi chuẩn bị xong, lấy ra một cái kim sắc Phật đà nắp bình. Này nắp bình thượng Phật đà vẻ mặt tươi cười, nâng cao một cái vòng tròn ục ục cái bụng, hiền lành vô cùng, đổ vào linh tiền thủy. Bộ phương đem nắp bình che lại, trong nồi vào nước, phun ra kim sắc thiên địa huyền hòa, bắt đầu nướng Phật khiêu tướng. Làm tốt đây hết thảy về sau, bộ phương cũng không có chuẩn bị lập tức dùng tinh thần lực đến dẫn dắt trong nồi linh khí, mà chính là trước đêm đã phơi mát nước ô mai để vào có đóng băng hiệu quả thụ trong tủ. Nhượng tủ lạnh ướp lạnh một chút nước ô mai, đãi hắn đem thiên phẩm Phật khiêu tường nấu nướng sau khi hoàn thành, mà có thể đắc ý uống một phần nước ô mai. Làm tốt đây hết thảy, hắn chính là trở lại bếp lò trước đó. Hít sâu một hơi, trước ngực Tu La Tháp tựa hồ là cảm ứng được bộ phương cường hãn tinh thần lực, hơi hơi trôi nổi đứng lên. Bộ phương này như là thác nước tinh thần lực nhất thời đổ xuống mà ra. Ông, bộ phương trong ánh mắt nhất thời che kín ngưng trọng, trên mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên phẩm Phật khiêu tường quá trình này mới là khó khăn nhất. Nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp khác biệt, hội dẫn đến tinh thần lực sử dụng khác biệt. Trong tiểu điếm, Minh Vương rốt cục đem sau cùng ném một cái ném lạt điều nhét vào trong miệng. Lè lưỡi liếm liếm bờ môi, Minh Vương trong mắt tràn ngập nỗi buồn. Cái này ăn xong a? Hắn còn không có mút vào đủ đây. Đêm này nhiễm lấy lạt điều ngọt vị cay đường ngón tay mút vào một chút, Minh Vương mới là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này thanh niên tuy nhiên người keo kiệt một số, nhưng là cái này lạt điều vị đạo thật không thể không nói, phi thường tốt, chấm ngoặc kép. Minh Vương thở dài, hắn giờ phút này lại là có chút đau đầu. Ngày mai lại nên như thế nào theo này keo kiệt thanh niên đổi lạt điều? Tiếp tục dùng này hắc linh mai nước, không biết này keo kiệt thanh niên hội sẽ không tiếp nhận. Bỗng nhiên, Minh Vương mũi bỗng nhiên đứng thẳng động, con mắt tỏa ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà bếp phương hướng, mở ra chân hướng phía này nhà bếp đi đến. Thơm quá a, cái này hương vị gì? Làm sao thơm như vậy? tựa như là có một cái tay nhỏ tại vẩy lấy ngươi tâm một dạng. Minh Vương sợ hãi thán phục vô cùng. Lần thứ nhất ngửi được thơm như vậy vị. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở rộng bước chân tiến vào trong phòng bếp thời điểm, một đạo thân ảnh to lớn lại là cản ở trước mặt hắn. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe, giơ lên bồ phiến đại thủ, nói, nhà bếp trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Minh Vương sững sờ, một cái tiểu phòng bếp nhỏ còn không cho tiến. Nghịch ngợm a, một cái nhà bếp mà thôi. Ta chỉ là muốn nhìn xem bên trong làm cái gì đồ ăn đây. Minh Vương duỗi ra một đầu ngón tay tại Tiểu Bạch béo ị trên bụng một điểm, cười nói, Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe, bất vi sở động. Minh Vương bĩu môi, triệt thoái phía sau một bước, lẩm bẩm chính là như muốn rời xa nhà bếp. Thế nhưng là sau một khắc, Minh Vương khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia tinh mang. Thân hình hắn bỗng nhiên chớp động, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng hướng phía trong phòng bếp thuấn di mà đi. Tiểu Bạch trở nên hoảng hốt, còn thật không ngăn được hắn. Minh Vương rất đắc ý, thế nhưng là sau một khắc, hắn chính là cảm thấy một trận tim đập nhanh, trái tim đều là thít chặt đứng lên. Dùng mình, xì xì xì, từng đạo lôi đình rơi đập mà xuống. Minh Vương này cơ hồ muốn bước vào trong phòng bếp thân hình nhất thời cứng đờ. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.